Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 140 dưới giường có người. 5. Thiên mau sáng, Đường Thố đi theo tuần tra đội trở lại ký túc xá. Hắn không có cố tình đi khiêu chiến phó bản giả thiết. Bởi vì hắn cảm thấy này phó bản cấp ra manh mối quá ít. Từ đầu đến cuối đều lộ ra cổ quỷ dị cùng hoang đường. Rất nhiều sự tình lẫn nhau chi gian cũng không liên hệ. Thí dụ như cây đào cùng cái kia làm hắn cảm thấy kỳ quái trường học chiêu bài. Lại thí dụ như hoa hậu giảng đường chân dung, xã xúc lui tán nghi thức, quá giải rác, trở lại ký túc xá sau. Hắn đem đào hoa chi đều cắm ở bình hoa, tùy tay đặt ở bên cửa sổ trên bàn. Hắn giường ngủ là dựa vào cửa sổ, chỉ cần nằm ở trên giường. Bình hoa cùng ngoài cửa sổ, mạnh quỷ học viện chiêu bài đều ở trong tầm mắt. Tuần tra đội trưởng không làm hắn thất vọng, thực mau liền cho hắn đưa tới kia mấy cái ma quỷ tư liệu. Ma quỷ, chết đi quỷ, tựa như quỷ tài, cái này từ giống nhau, hình dung đến quá phận chuẩn xác. Cái này phó bản kích phát rồi Đường Thố xưa nay chưa từng có hài hước cả mơ siêu tư liệu biểu hiện. Này vài người đều là thuần âm bát tự. Âm năm âm tháng âm giờ người sống, Đường Thố nhìn trong chốc lát, bỗng dưng linh quang hiện ra, nhảy ra Lý Hảo Soái sinh nhật, phát hiện hắn thế nhưng chính là thuần âm bát tự, như vậy vừa khéo sao. Đường Thố nheo lại mắt, lúc này sắc trời đã lớn lượng, vừa mới còn gọi huyên náo sợ hãi quỷ hữu nhóm đã nằm ở trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Vườn trường khắp nơi dâng lên quỷ hỏa cũng dần dần dập tắt. Chỉ có, mạnh quỷ học viện chiêu bài còn sáng lên. Trải đầu quỷ đắp xong mặt nạ từ phòng tắm ra tới. Bá một tiếng đem bức màn kéo lên. Trong ký túc xá liền quay về Hắc Armor Siêu, ngủ ngủ. Chúng ta đã làm pháp sự. Người nọ khẳng định sẽ không tới tìm chúng ta. Vẫn là ngủ quan trọng. Ngủ rồi liền cái gì đều không sợ. Ta làn da cũng muốn nghỉ ngơi. Trải đầu quỷ lầu bầu. Cũng về tới chính mình giường ngủ thượng, Đường Thố không nói chuyện, chỉ tùy đại lưu mà ở trên giường nằm xuống, đôi mắt lại còn nhìn chằm chằm trên bàn đào hoa, như suy tư gì, trong ký túc xá im ắng, thực mau cũng chỉ dư lại quỷ hữu nhóm tiếng hít thở. Cùng với trong phòng tắm truyền đến vòi nước tích thủy thanh âm mơ siêu tí tách kia. Vòi nước như là hỏng rồi, hành lang tiếng bước chân như có như không. Có quỷ mộng ngữ làm như trẻ con khóc nỉ non, ở trống rỗng hành lang vô hạn đàn hồi, Đường Thố chờ a chờ, vẫn luôn đang đợi dưới giường có người xuất hiện, vừa mới bắt đầu hắn ý thức còn tính thanh tỉnh, mặt sau lại dần dần mơ hồ, cho đến ngủ, ngủ giống như chỉ là trong nháy mắt sự, nhưng lại trợn mắt khi, Đường Thố liền phát hiện bên ngoài đã trời tối, hắn đột nhiên kéo ra bức màn. Nhìn ngoài cửa sổ như cũ sáng lên học viện chiêu bài. Giơ tay xoa xoa ấn đường, bắt đầu hoài nghi chính mình rốt cuộc có hay không ngủ. Trước mắt hết thảy hay không là hư ảo, nhưng trên bàn đào hoa chi còn ở, này tựa hồ lại là thật sự. Trải đầu quỷ, chết chìm quỷ từ từ cũng liên tiếp mà tỉnh lại, Đường Thố lại không chần chờ, sải bước mà mở cửa đi ra ngoài, vừa đến trên hành lang. Quen thuộc tiếng thét chói tai vang lên, nam nữ ký túc xá đều không ngoại lệ, gần nhất tiếng thét chói tai liền ở cách vách ký túc xá. Đường Thố vọt vào đi liền phát hiện bên trong đã chết một cái. Vẫn là đồng dạng tử trạng, đồng dạng đào hoa chi, mặt khác mấy cái bạn cùng phòng sôi nổi nói bọn họ ngủ rồi. Cái gì cũng chưa phát hiện, này không thích hợp. Thực không thích hợp, cho tới nay mới thôi không có một cái quỷ gặp qua hung thủ. Hắn tới vô ảnh đi vô tung, trừ bỏ lúc ban đầu kia nửa cái dấu chân, cơ hồ không có bất luận cái gì dấu vết lưu lại. Đường Thố lại lần nữa xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía đối diện nữ quỷ ký túc xá. Nhìn kia quỷ ảnh thật mạnh, hắn xoay người hướng dưới lầu chạy, hắn lại ở dưới lầu đụng phải ngày hôm qua cái kia tuần tra đội trưởng. Hai người liếc nhau, lời nói không nói nhiều, tuần tra đội trưởng lại muốn hướng trên lầu chạy, Đường Thố lại bỗng nhiên túm chặt hắn, hỏi một cái không tương quan vấn đề. Trường học chiêu bài hỏng rồi, các người vì cái gì không tu? Tuần tra đội trưởng, ta, hắn lại gãi gãi đầu, thực nghi hoặc Đường Thố vì cái gì hỏi cái này vấn đề. Nhưng chính hắn lại đáp không được, dường như này vốn chính là một cái vô giải đáp án. Đường Thố không hề truy vấn, quay đầu hướng treo chiêu bài khu dạy học chạy, nhưng kia đống khu dạy học rõ ràng rất gần, rồi lại rất xa, Đường Thố chạy vài phút, rõ ràng sớm nên tới rồi, ngẩng đầu xem, kia chiêu bài giống như còn ở nguyên lai vị trí, động cũng chưa động quá, cái gọi là vọng sơn chạy ngựa chết, như vậy đi xuống, vô luận hắn chạy bao lâu, đều vĩnh viễn đến không được chiêu bài nơi vị trí. Này phó bản quả nhiên cổ quái. Đường Thố lại lưu loát mà điều ra hệ thống giao diện nhìn lướt qua. Mặc kệ hắn có phải hay không thật sự ngủ một cái ban ngày. Thời gian đều đã qua đi. Hắn đại chiêu rốt cuộc toàn bộ làm lạnh xong. Này liền dễ là mơ siêu. Đường Thố không cần nghĩ ngợi mà lấy ra thanh đằng huy chương. Nháy mắt di động, thanh đằng huy chương tuyên khắc kỹ năng. Có thể làm người chơi nháy mắt rời đi đến quanh thân 100 mét trong phạm vi bất luận cái gì địa. Phương, không chịu bất luận cái gì kỹ năng hạn chế, làm lạnh thời gian 24 giờ, không chịu bất luận cái gì kỹ năng hạn chế, kết quả chứng minh cũng không chịu phó bản hạn chế. Đường Thố thấy hoa mắt, liền phát hiện chính mình đã đi tới kia đống lâu dưới lầu. Ngẩng đầu xem, chiêu bài liền đứng ở sân thượng bên cạnh. 3 phút sau, Đường Thố rốt cuộc đến chiêu bài chỗ, đó là bị hạn ở cương giá thượng LED đèn quản, chốt mở liền ở cương giá phía dưới, mãnh tự phản khuyển bên không lượng, cũng không phải hỏng rồi, mà là kia một loạt chốt mở cái thứ nhất chính là đóng lại. Một cái tràn ngập huyền học sắc thái vườn trường, xuất hiện duy nhất một kiện tuần hoàn khoa học nguyên lý đồ vật. Kia này nhất định là mấu chốt. Đường Thố không chút do dự mở ra cái kia chốt mở. Phản khuyển bên bị thắp sáng, lóa mắt bạch quang trong phút chốc hồ Đường Thố mắt, làm hắn theo bản năng nhắm mắt, lại trợn mắt khi, hắn lại nằm ở trên giường. Đây là chỗ nào? Trong phòng không có bật đèn, nhưng có sâu kín lam quang từ trước mặt truyền đến. Đó là TV quang, nữ chủ bá chính thao một ngụm lưu loát phát thanh khang. Mãn hàm trầm trọng mà bà báo mới nhất tin tức, ngày gần đây, ta thị liên hoàn giết người án lại thêm tân người bị hại. Đường Thố bỗng nhiên ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước TV màn hình, thấy được một chương chương quen thuộc mặt, tiết mục tuy rằng cấp người bị hại đánh mosaic, nhưng từ đại khái mặt bộ hình dáng cùng thân hình có thể phán đoán đến ra. Bảo vệ trưởng phòng, kia 7 cái chết đi nữ quỷ. Đều ở trong đó, sao lại thế này, Đường Thố lập tức bật đèn, dư quang thoáng nhìn trên tủ đầu giường khung ảnh, lấy lại đây vừa thấy, lại thấy được mấy cái hình bóng quen thuộc, trải đầu quỷ, chết chìm quỷ chờ ký túc xá quỷ hữu, cùng chính hắn kề vai sát cánh, hảo không thân mật, trong phòng, chưa kịp tẩy vừa thúi, treo ở trên tường nữ tinh ảnh chụp. Tựa hồ đều có thể cùng mãnh quỷ học viện trong ký túc xá đồ vật đối ứng thượng. TV trước bàn vuông nhỏ thượng, thậm chí bãi cùng xã xúc lui tán, nghi thức cùng loại sáp ong đuốc cùng Phật châu chờ vật. Pharmacy Đường Thố nhíu mày, quang dưới chân giường, thẳng đi đến nay trong phòng duy nhất một phiến cửa sổ trước. Bá, một tiếng kéo ra bức màn. Ánh mắt đầu tiên liền thấy được cách đó không xa một đống mái nhà nghe hồng chiêu bài. Cầu cầu nhạc viên, nếu không đoán sai nói, kia hẳn là cầu cầu nhạc viên, cái thứ nhất tự phản khuyển bên không lượng, chẳng lẽ nói mãnh quỷ học viện hết thảy đều là cảnh trong mơ sao? Cái này phó bản có phải hay không ở châm chọc sản phẩm trong nước phim kinh dị kịch bản? Đường hết thảy vô pháp giải thích khi... Vai chính không phải bệnh tâm thần chính là đang nằm mơ. Đường Thố lại xoay người, lục tung mà tìm được rồi Lý Hảo Soái thân phận chứng. Sinh nhật cũng là giống nhau, cúi đầu xem, chính mình dưới chân có bóng dáng, hắn còn chưa có chết, nếu cảnh trong mơ là hiện thực chiết xạ, như vậy Đường Thố Liên cùng Liên Hoàn giết người án mặt khác người bị hại giống nhau. Là hung thủ tiềm tàng mục tiêu, trong phòng có ngọn nến cùng Phật Châu chờ vật phẩm, chính là hắn tâm sinh sợ hãi mà làm giản dị trừ tà nghi thức. Cái này phó bản rốt cuộc có quỷ sao? Đường Thố nhất thời lâm vào trầm tư, càng nghĩ càng cảm thấy cái này phó bản có chút quỷ dị. Nhưng bắt đi tầng này quỷ dị áo ngoài, đơn từ nhiệm vụ tiêu đề tới xem, dưới giường có người, chuông cảnh báo chợt vang khoảnh khắc, một con lạnh lẽo tay đột nhiên từ sau lưng bắt được Đường Thố mắt cá chân. Hàn ý từ mắt cá chân theo làn da hướng lên trên nhảy. Nháy mắt liền gọi người ra đầu tê dại. Đường Thố phản ứng không thể nói không mau, rút ra quyết định chi kiếm nhất kiếm về phía sau đâm tới. Mắt cá chân lại không có thể tránh thoát, cái tay kia dùng sức một túm, Đường Thố ngã xuống đất, lúc này mới thấy rõ, người tới, diện mạo, là quỷ, không ngừng một cái, cả người tích thủy chết chìm thủy quỷ, trong cổ bộ dây thường quỷ thắt cổ, bụng phá cái đại động ra bên ngoài lưu ruột quỷ. Xanh sao vàng vọt một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Đường Thố mở ra miệng đói chết quỷ. Vô số quỷ từ dưới giường bò ra tới. Dương nanh múa vuốt mà chiều Đường Thố đánh tới. Bang, đỉnh đầu đèn nhấp nháy vài cái. Thực dứt khoát mà thôi công. Trong TV tắc từ đứng đắn tin tức bà báo biến thành dị văn nói chuyện. Bởi vì hung thủ đến nay không có xa lưới. Người bị hại lại từ trạng quỷ dị. Rất nhiều võng hữu sôi nổi náo động mở rộng ra, suy đoán lần này Liên Hoàn giết người án cùng quỷ quái có quan hệ. Tại đây nhắc nhở các vị, chớ phong kiến mê tín, gặp quỷ phong kiến mê tín, Đường Thố vội vàng triệu ra thánh quang hộ thuẫn, khó khăn lắm chặn đói chết quỷ chảy xuống chảy nước dãi. Mắt cá chân lại vẫn là bị lệ quỷ móng vuốt chảo ra vài đạo vết máu. Nhưng quỷ hồn xuyên tường xuống đất không gì làm không được. Thánh quang hộ thuẫn chỉ hộ được một mặt, hộ không được bốn phía, màu đen quỷ ảnh như thủy triều, thực mau liền đem hơn phân nửa cái phòng lấp đầy, không ngừng đè ép, không ngừng hướng Đường Thố đánh tới. Dương nanh múa vuốt, tiếng kêu rên, nói nhỏ thanh, khặc khặc cười quái dị thanh, như chụp ngạn sóng triều đập hắn màng tai. Cướp đoạt hắn lại lấy sinh tồn không khí, những cái đó quỷ ảnh thậm chí cho nhau đè ép, dần dần sở hữu quỷ khuôn mặt cùng tư chi đều bắt đầu vặn vẹo. Biến hình, duy nhất bất biến chính là nhào hướng Đường Thố động tác. Đường Thố lấy thánh quang hộ thuẫn vì cái chắn, lấy hỏa cầu thuật cùng chiếu sáng thuật phối hợp quyết định chi kiếm sử dụng. Sinh tồn không gian như cũ bị không ngừng áp xúc. Hơn nữa hắn thấy giường phía dưới còn không ngừng có quỷ ở bò ra tới. Phòng trên mặt đất một mảnh huyết cùng thủy hỗn hợp chất lỏng. Thỉnh thoảng còn kèm theo một ít không biết tên vật thể. Gọi người buồn nôn, quá nhiều quỷ tụ tập cũng làm trong phòng độ ấm kịch liệt giảm xuống. Liền này một lát công phu, pha lê thượng đã ngưng kết băng hoa, Đường Thố thậm chí có thể nhìn đến chính mình trong miệng thở ra nhiệt khí. Không thể tiếp tục lưu lại nơi này, Đường Thố quyết đoán phá tường mà ra, thậm chí đều không rảnh lo đi môn. Hắn vừa đi, chúng quỷ ùa lên, dọc theo hành lang đen nghìn nghịt một mảnh, theo đuổi không bỏ, hành lang càng trống trải. Vô số quỷ hồn thanh âm hội tụ ở bên nhau, thậm chí hình thành tiếng vang, đó là nhất âm lãnh tinh thần công kích, Đường Thố chỉ cảm thấy chính mình đỉnh đầu bị mở ra. Vô số quỷ ở hướng hắn đầu óc thượng thổi gió lạnh. Những cái đó không chấn động dây thanh nói nhỏ giống lạnh lẽo đầu ngón tay kích thích thần kinh. Buộc hắn tốc độ lại mau, chung cư này lâu không có thang máy. Độ cao cùng mãnh quỷ học viện ký túc xá không sai biệt lắm mơ siêu Đường Thố quải quá một cái cong. Xuống thang lầu, đi xuống lầu thang sau hắn cũng không lại tiếp theo cái tầng lầu dừng lại. Vẫn luôn đi xuống chạy, chạy hai tầng lúc sau hắn chợt dừng lại, nhìn phía thang lầu bên hành lang trống không, chỉ có dựa vào gần hành lang một chản thanh khống đèn sáng lên. Mấy chỉ phi nga thi thể nằm ở chụp đèn, tân phi trùng tố chất thần kinh giống nhau mà đụng phải chụp đèn. 3. Bang, trong thanh âm, thanh khống đèn tắt lại lượng, quỷ hồn liền ở phía sau đuổi theo. Đường thố tiếp tục đi xuống chạy, nhưng là, quỷ đánh tường, trong lâu trống không, không có một cái hộ gia đình. Hắn từ lầu 4 xuống dưới, đi qua phòng cửa thời điểm hắn rành mạch mà thấy được. 419, cùng hắn ký túc xá giống nhau biển số nhà hào, nhưng vô luận hắn đi như thế nào, đều đi không đến lầu 1, vậy nhảy cửa sổ, đường thố xoay người đá văng một phiến cửa phòng xông vào. Thẳng đến cửa sổ, mở cửa sổ nhảy xuống, liền mạch lưu loát, kết quả lầu 2 biến thành lầu 4. Phanh, đường thố thật mạnh nện ở dưới lầu dừng lại một chiếc ô tô trên đỉnh. Đem ô tô tạp ra một cái hố to, nhưng lầu 4 độ cao đối với hiện giờ hắn tới nói cũng hoàn toàn không tính cái gì. Hắn thu lực, vững vàng đứng yên, rồi lại bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối Summer Seal lại trợn mắt. Hắn lại từ trên giường tỉnh lại, bước nhanh xuống giường, đi đến bên cửa sổ kéo ra bức màn, cầu cầu nhạc viên, hắn còn ở trong mộng. Từ cập này, hắn bỗng nhiên xoay người, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới giường. Cùng lúc đó, Thâm Hồng bị Vinh giặc 3 phút tra tấn đến hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Cận Thừa liền làm Văn Hiểu Minh dùng đạo cụ thằng đem nàng trói lên. Tạm thời bắt giữ, vây xem các người chơi kiến thức tới rồi bảng vàng các đại lão uy lực chân chính. Nào còn dám nói nửa câu vô nghĩa, sôi nổi lui tán, các vị đại lão cũng rốt cuộc có ngồi xuống hảo hảo tán gẫu một chút thời gian. Bất quá còn không đợi chư vị chuyển trang, Cận Thừa liền theo dõi Giang Hà, mệnh hộp là ngươi tàng đúng hay không? Cái kia phó bản rốt cuộc giảng chính là cái gì? Giang Hà bị trọng thương, mới hoãn lại đây, lại bởi vì Thâm Hồng sự tình tâm tình ngã vào đáy cốc. Nghe Cận Thừa hỏi như vậy, khó tránh khỏi lắm miệng hỏi một câu, người hỏi mệnh hộp, vẫn là đường thố, Cận Thừa nhướng mày, người nói đi, Giang Hà khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Nhưng cũng thực mau thu liễm, người không cần lo lắng, nếu là hắn nói, phó bản vây không được hắn. Đến nỗi cụ thể cái gì nội dung, giải thích lên rất dài, người chẳng sợ đã biết cũng giúp không được gấp cái gì. Mệnh hộp kỳ thật liền giấu ở thấy được địa phương, hắn có thể thông quan, liền nhất định có thể thấy, lúc này, chỉ diễm cũng rốt cuộc khoan thai tới muộn, vừa rồi Cận Thừa thấy đạn tín hiệu, lo lắng đường thố cho nên đi được cấp, chỉ diễm liền rơi xuống mặt sau. Cũng may mọi người đều bị trung tâm khu đại chiến hấp dẫn ánh mắt. Cũng không có người chú ý tới hắn một cái tiểu lâu la. Lãnh Mâu nhìn đến hắn, lúc này mới lại nghĩ tới lúc trước hắn ở B khu vội vàng một phiết khi. Từ Ngôn Nghiệp trong miệng nghe thấy nói, hắn nhíu mày nhìn về phía Cận Thừa, các ngươi tìm được số 2 Trương Nhạc. Cận Thừa nhìn chung quanh một vòng, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Hết chương.